Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cuồng bạo giả, chương 13, cuồng bạo giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một luồng ánh kiếm né qua đoạn thu phía trước cấp 3 Tang Thi trực tiếp bị chém. Giết, thuận lợi ném ra một phi tiêu giải quyết một con muốn nhào tới sơ cấp Tang Thi sau. Đoạn thu liền ngồi chồm hỗn xuống kiếm lấy chiến lợi phẩm ni khoảng cách Thiên Phong Thành. Phạm vi thông báo đã qua 2 ngày. 2 ngày thời gian không có bất kỳ nhảy dù máy bay lại đây. Có điều 2 người thu hoạch có thể là phi thường đại. Bởi vì biết rồi Tang Thi tinh hạch có thể hối đoái năng lượng. Vì lẽ đó 2 người liền bắt đầu săn giết cao cấp Tang Thi. Có Nhạc Chính Lăng Hương năng lực cảm nhận. Chỉ cần là tìm tới cấp 2 trở lên Tang Thi, nhất định sẽ đi giải quyết đi. 2 ngày thời gian để cho 2 người trang bị đều trương mới 1 bộ. Hơn nữa còn có dư thừa năng lượng không có hối đoái. Hết thảy Tang Thi tinh hạch đều bị đoạn thu đem ra hối đoái năng lượng. Tuy rằng dùng rất nhiều thế nhưng còn sót lại hơn 300 điểm. Nếu như không có Nhạc Chính Lăng Hương năng lực cảm nhận, phỏng đoán rất khó làm đến một bước này. Nhạc Chính Lăng Hương thức tỉnh thiên phú thực sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ có thể dò xét chu vi 500 mét bên trong bất cứ sinh vật nào, còn có thể nhận biết sinh vật thực lực mạnh yếu. Năng lực này cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là nếu như dò xét mục tiêu thực lực vượt qua nàng quá nhiều, hoặc là có thể che đậy cảm ứng item liền nhận biết không tới. Một chiêu kiếm bổ ra Tang Thi đại não, nhặt lên tinh hạch, nếu như là trước tuyệt đối sẽ cảm thấy buồn nôn, thế nhưng hiện tại đã tập mãi thành quen, tận thế bên trong có thể có cái chỗ an toàn là tốt lắm rồi. Không thể yêu cầu quá nhiều, đoạn thu đứng dậy quay về bên cạnh Nhạc Chính Lăng Hương khẽ mỉm cười. 2 người có thể nói là phối hợp hiểu ngầm. Nhạc Chính Lăng Hương tay cầm một cái màu trắng bạc đẹp đẽ súng lục giải quyết chu vi phổ thông Tang Thi, đoạn thu nhưng là trực tiếp đi giết chết cao cấp Tang Thi. 2 người một gần một xa phối hợp chỉ cần là không vượt qua 100 bầy zombie thể năng đủ ứng phó. Lại đây, Nhạc Chính Lăng Hương súng lục là hối đoái sử dụng hối đoái hệ thống hối đoái đi ra. Có thể sử dụng các loại súng lục viên đạn. Có điều cần viên đạn băng đạn có khả năng sử dụng. Băng đạn vật này một điểm năng lượng điểm có thể hối đoái mấy trăm cái. Vì lẽ đó chiến đấu trước Nhạc Chính Lăng Hương liền sắp xếp gọn. Căn bản không cần lo lắng đạn dược vấn đề. 2 người chiến đấu trang bị có thể nói là trang bị đến tận răng. Một thân sơ cấp nano đồng phục tác chiến. Phổ thông súng ngắm đều đánh không mặc chớ đừng nói chi là Tang Thi. Đương nhiên sơ cấp nano đồng phục tác chiến là không có mũ giáp. Cũng chính là chỉ cần phòng vệ không bị Tang Thi bắt được đầu. Trên căn bản không nguy hiểm gì, Nhạc Chính Lăng Hương trước tiên năng lực có thể kéo dài mở ra 2 giờ. Có điều nàng không thể vẫn sử dụng, trên căn bản chính là mỗi một quãng thời gian cảm ứng 1 lần. Gần như là vô hạn sử dụng, ngoại trừ một thân nano trang bị. Đoạn thu còn cố ý cho Nhạc Chính Lăng Hương hối đoái một nhẫn không gian. Năng lực cảm nhận để Nhạc Chính Lăng Hương lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ rất dễ dàng liền. Có thể sử dụng, nhẫn không gian không lớn chỉ có 1 thước vuông. Thế nhưng đối với Nhạc Chính Lăng Hương tới nói đã đủ. Ngoại trừ vũ khí trang bị loại hình, đoạn thu trả lại Nhạc Chính Lăng Hương hối đoái 1 bộ sơ cấp ma pháp sư minh tưởng sách skill. Đối, đúng, chính là sách skill, chỉ cần lực lượng tinh thần truyền vào đi vào, bên trong tin tức sẽ nhanh chóng tiến vào trong đầu, 1 lần học tập hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Căn cứ tiểu cầm nói, rất nhiều cao cấp vị diện đều là dùng phương thức này đến truyền thừa. Ngoại trừ Nhạc Chính Lăng Hương một thân vũ khí trang bị, đoạn thu còn hối đoái một chút phụ trợ trang bị. Có thể cự ly ngắn thông tin tai nghe, 1 lần hợp kim phi đao, mấy viên uy lực to lớn lựu đạn thứ này không thể sử dụng, trừ phi là tình huống đặc biệt, không phải vậy một khi khiến dùng đến liền muốn lập tức rời đi nổ tung địa phương. Không phải vậy sẽ bị chen chúc mà tới tang thi cho vây quanh. Đi nhanh đi, vừa nãy tiếng súng hấp dẫn rất nhiều tang thi lại đây, Nhạc Chính Lăng Hương vỗ vỗ Đoạn Thu vai. Nói rằng, được, chúng ta chuyển sang nơi khác, theo Nhạc Chính Lăng Hương dọc theo đường nhỏ đi tới. Dọc theo đường đi tình cờ gặp tang thi đều bị Đoạn Thu phi tiêu cho bạo đầu giải quyết. Tuy rằng Đoạn Thu sử dụng chính là gần người vũ khí. Thế nhưng nếu như sử dụng kiếm khí bao vây phi đao chủy thủ loại hình ném đi. 30 mét bên trong vẫn có tác dụng, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thể lực dùng để chiến đấu. Mỗi chàng cùng tang thi chiến đấu cũng có thể làm cho hai người có tiến bộ. Nhạc Chính Lăng Hương là tăng cường thực lực nhanh nhất, nàng chỉ cần mỗi một quãng thời gian mở ra năng lực cảm nhận thám thử xem liền có thể chút ít tăng. Cường lực lượng tinh thần, mà Đoạn Thu nhưng là tiêu hao kiếm khí, ở trong chiến đấu tăng lên, có tình huống, lại một lần nữa mở ra năng lực cảm nhận dò xét chu vi. Nhạc Chính Lăng Hương hơi nhướng mày không biết ở nhận biết cái gì. Không một hồi nàng liền nói, có hai tên người may mắn còn sống sót, ta cảm giác là mới vừa xuyên Việt tới, bọn họ hiện ở bị nhốt rồi. Chúng ta có muốn hay không đi cứu dưới, Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi. Chung quanh bọn họ như thế nào, Nhạc Chính Lăng Hương nhận biết một hồi nói rằng. Nhốt lại bọn họ tang thi đến không là vấn đề. Chính là bên cạnh có một con cao cấp tang thi. Phỏng đoán ít nhất cũng là cấp 4 tang thi. Rất có thể là biến dị tang thi. Cũng còn tốt hai người kia không kinh động hắn, biến dị tang thi, Đoạn Thu nhìn một chút trong. Tay hợp kim trường kiếm suy nghĩ một chút nói rằng, đi, chúng ta đi cứu bọn họ, thuận tiện cũng nhìn con kia tang thi, nếu như đúng là biến dị tang thi vừa vặn thí nghiệm dưới thực lực của chúng ta, theo Nhạc Chính. Lăng Hương một trước một sau hai người rất nhanh sẽ tìm tới con kia tang thi. Quả nhiên là biến dị tang thi, cuồng bạo giả, sức chiến đấu tiếp cận 300 điểm. Ngươi cẩn thận một chút, Nhạc Chính Lăng Hương móc ra phép thuật cung nói rằng. Cuồng bạo giả là tang thi biến dị sau kết quả. Sức mạnh lớn vô cùng. Thân cao hơn 2 mét. Có một thân làn da màu đen. Con mắt nhưng là màu xanh la môn sơ Đoạn Thu gật gật đầu trực tiếp mở ra kiếm khí ngang dọc sông. Lên trên, ngươi giúp ta giải quyết chu vi tang thi. Ngay ở Đoạn Thu sông lên thời điểm Nhạc Chính Lăng Hương liền bắt đầu công kích. Màu xanh lam hàn băng tiễn trong nháy mắt giải quyết cuồng bạo giả bên cạnh một con cấp 2 tang thi. Chưa kịp cuồng bạo giả phản ứng lại đây lại một con tang thi bị đánh trúng. Hống, cuồng bạo giả quay người lại vừa vặn nhìn thấy sông lại Đoạn Thu. Sau đó trực tiếp dùng tay đập tới. Đoạn Thu làm sao có khả năng cùng cuồng bạo giả mạnh mẽ chống đỡ. Vung lên trường kiếm một đạo kiếm khí chém liền bay qua. Chính diện đánh chúng, có điều đưa đến hiệu quả nhưng không hề tốt đẹp gì. Không hổ là biến dị tang thi, sức phòng ngự so với tỷ đấu, phổ thông tang thi phải cường đại nhiều lắm. Kiếm khí chạm vẻn vẹn là thương tổn được làn da của hắn. Bị công kích cuồng bạo giả con mắt trong nháy mắt biến hồng. Phỏng đoán là tức rồi. Cất bước hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu khẽ mỉm cười đối phó tốc độ như thế này chậm tang thi đơn giản nhất. Hướng về bên cạnh lóe lên. Sau đó một đạo ánh sáng màu lam liền đánh trúng cuồng bạo giả bắp đùi. Là Nhạc Chính Lăng Hương hàn băng tiễn. Hàn băng tiễn mặt trên phép thuật năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Cuồng bạo giả không kịp phản ứng liền tầng tầng té lăn trên đất. Kiếm khí chảm, Đoạn Thu vào lúc này lần thứ hai nhảy qua đến một cái kiếm khí chảm hướng về cuồng bạo giả bắp đùi. Phê đi, hống, cũng không biết là đau đớn vẫn là phẫn nộ. Bị Đoạn Thu kiếm khí chảm trực tiếp chém đứt một cái chân cuồng bạo giả phẫn nộ gào thét một tiếng. Vào lúc này bên cạnh một con cấp 2 tang thi nhanh chóng xông lại chuẩn bị đánh về phía Đoạn Thu. Ai biết bị cách đó không xa bay đến hàn băng tiễn đánh giết trong chớp mắt. Bò lên cuồng bạo giả khập khễnh hướng về Đoạn Thu xông lại. ứng đối hắn nhưng là thu hồi trường kiếm sử dụng phi tiêu công kích đoạn thu. Hết chương.